Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, áp chế. 2. Trước vô tướng thần tông, tại triều đình chèn ép xuống chỉ hơi có chút dẫy dụa lực lượng. Hiện nay, nàng lại biết vô tướng thần tông dù là ở nàng trưởng tỷ cách hệ sau khi, vẫn như cũ là đệ nhất thiên hạ thần tông. Đại tướng quân Tần Thắng song quyền, lại vào thời khắc này phát ra từng trận tiếng bạo liệt vang lên. Hắn nghiêng mắt dùng lạnh lẽo vô tình ánh mắt nhìn Tần Tịch Nhan một chút. Sau đó liền một tiếng hừ nhẹ. Người chờ, tự lo lấy. Ngay khi Tần Thắng chuẩn bị ngự không rời đi thời điểm, Sở Hy Thanh lại tay đè đao, lại lần nữa nói, Tần đại tướng quân hẳn là tự giác ta vô tướng thần tông cần được dựa vào ngươi cùng ngươi dưới trướng đại quân đối kháng cự linh, vì lẽ đó không có sợ hãi. Hắn giọng nói mềm nhẹ, thần thái tựa như hững hờ. Tần Thắng thì lại chỉ làm không nghe thấy, tiếp tục độn không đi xa. Hắn âm thầm cười gằn, nghĩ ngợi nói phải thì lại làm sao. Tần Thắng chính là như vậy nghĩ tới. Lấy lúc này Dạ Lang di tộc đã có phục lên tư thế, Bất Chu Sơn bên kia cũng không biết sao, mấy cái nhị phẩm vương tộc bộ lạc nam rời, ngoại trừ hắn Tần Thắng ở ngoài, không người có thể trợ giúp vô tướng thần tông ổn định Băng Châu đại cục. Sở Hy Thanh tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn, giọng nói thản nhiên nói, đại tướng quân tốt nhất quý trọng khoảng thời gian này, nhiều nhất 2 năm, trong vòng 2 năm, Sở Mỗ liền có thể tu thành thần ý xúc tử đao 2 tầng đầu. Đến lúc đó Sở Mỗ một đao liền có thể trấn áp Bắc vực. Vô tướng thần tông dốc hết sức liền có thể chống đỡ cự linh. Còn muốn ngươi Tần Thắng cần gì dùng? Tần Thắng con ngươi nhất thời hơi vừa thu lại. Hắn mãnh quay đầu lại, nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Tần Thắng bình tĩnh nhìn, cực kỳ nhập thần, tựa như phải đem Sở Hy Thanh tấm kia đáng ghét mặt vững vàng nhớ ở trong lòng. Sở Hy Thanh lập tức phân ra không hề sợ, ý vị không rõ về lấy nở nụ cười. Xin mời đại tướng quân tự lo lấy. Bên cạnh Tần Tịch Nhan nhưng là hai mắt nhắm lại, thu lại nổi lên ánh mắt. Nàng lo lắng cho mình ánh mắt sẽ bộc lộ ra chính mình tâm tư. Tần Tịch Nhan nghĩ ngợi nói vị này vô cực đao quân, không chỉ thiên phú cao tuyệt, càng dũng cảm tuyệt luân, nham hiểm ác độc, gồm cả thủ đoạn. Người này như tu thành thần ý xúc tử đao, chỉ có thể so với ngày xưa cái kia thẳng thắn huyết nhai đao quân còn muốn càng đáng sợ gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Sở Mính cũng ở rất xa nhìn tình cảnh này. Cái kia thiết diện phán quan La Dương cùng thần quyền phán quan Tây Bích Thiên đều là bọn họ kinh Tây Sở ra đại địch, là gặp mặt liền muốn phân sinh tử cừu nhân. Vì lẽ đó Sở Mính không dám tới gần, chỉ là rất xa nhìn. Sở Mính ánh mắt ngờ vực, nàng không rõ Sở Hy Thanh tại sao lại cùng cái này hai người lôi kéo cùng nhau. Là do trước bọn họ cạnh tranh, Kinh Tây Sở Thị cũng từng nhằm vào qua Sở Hy Thanh, biểu diễn qua địch ý. Này ngược lại cũng có thể nói thông. Vấn đề là cái này hai người tuy rằng xa xa đứng, Sở Mính lại chú ý tới bọn họ xem Sở Hy Thanh ánh mắt có chút không giống. Cái kia không giống như là một cái khâm phạm xem cẩm y vệ ánh mắt, càng không giống như là một cái hàm oan người ở xem có thể cho bọn họ thuần khiết thượng quan. Lại ngậm lấy mãnh liệt mừng rỡ, vui mừng cùng cung kính tình. Sở Mính nghĩ thầm cái này cọc chuyện thật kỳ quái, phi thường kỳ quái, trong này nhất định có cái gì nguyên do. Hoàng hôn nghiêng xuống thời khắc, Sở Hy Thanh cùng Cuồng Kiếm Phong Tam hai người xếp bằng ở Dục Nhật Thần Chu đầu thuyền. Bọn họ sớm ở 2 canh giờ trước, ngay khi Tần Thắng cùng Tần Tịch Nhan mấy người nhìn theo thuyền độn không rời xa, thiết diện phán quan La Dương cùng thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên hai người cũng đang cùng Sở Hy Thanh một phen nói chuyện sau khi ở không lâu rời thuyền mà đi. Mà lúc này bọn họ khoảng cách quận Yến An đã có ra mấy vạn dặm. Dục Nhật Thần Chu độn tốc chính là bá đạo như vậy. Cuồng Kiếm Phong Tam lông mày ngưng lại, trông về phía xa phía trước ngoài khơi. Hắn cảm giác mình có chút không đúng lắm. Vừa nãy cùng những người kia ác chiến thời điểm, bản năng hay dùng ra một ít trong trí nhớ mình, căn bản không nắm giữ qua võ đạo tài nghệ. trước cùng Tần Thắng rằng có lúc không cảm giác, bây giờ phục hồi lại tâm tình đến, lại càng ngày càng cảm giác chính mình không bình thường. Hắn tựa như có một ít trí nhớ bị phong ấn, càng có chút trí nhớ như là bị lập ra đến. Sở Hy Thanh nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó hai tay nắm một cái linh quyết, miệng nói ra Hạ Duận An ba chữ. Cuồng kiếm phong tam thân thể nhất thời cứng đờ, ánh mắt bắt đầu tan rã vô thần. Đây là vô thượng kiếm tâm, Hạ Bạch Thạch tên phụ thân, cũng là thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi tử cho Hạ Bạch Thạch lập trí nhớ lúc lưu lại mật ngữ, có thể để cho cuồng kiếm phong tam tư duy dừng lại chốc lát. Đơn giản đến lý giải, chính là hệ thống máy vi tính bên trong đặc thù lệnh, có thể để cho hệ thống tiến vào an toàn hình thức, dễ dàng cho điều chỉnh thử sát độc cái gì. Sở Hy Thanh thừa dịp phong tam thất thần, không chút do dự liền mở ra chính mình trông thấy bên trong võ đạo bảo khố, đem ngày hôm nay soạt ra 4 tấm gần mực thì đen thẻ thần thông tam phẩm, móc lửng, tất cả đều hướng về cuồng kiếm phong tam trên đầu ném tới. Gần mực thì đen thẻ thần thông bắt nguồn tại tam phẩm thần thông thần huyễn ma đảo, uy lực cực đoan cường đại, vì lẽ đó ưu tiên cấp cao nhất. Sau đó là thuật sư viện, cho hắn 3 tấm tứ phẩm ngọc phù, dùng cho hằng ngày giữ gìn cùng củng cố trí nhớ, duy trì cuồng kiếm phong tam tự mình nhận thức. Dựa theo Chi Phi tử lời giải thích, bọn họ cũng không dám đem cuồng kiếm phong tam trí nhớ khóa quá chết. Vừa đến sẽ kích khởi Hạ Bạch Thạch phản kháng. Thứ hai, nếu như hắn thật cho là mình là phong tam, vậy thì không tốt lắm. Hạ Bạch Thạch một thân tu vị, cũng phải từ tam phẩm cấp độ lại bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên cái này khả năng không lớn, chính là loại này tứ phẩm ngọc phù, thuật sư viện nhất thời không thể tế luyện quá nhiều. Sở Hy Thanh trước mắt chỉ dẫn theo 40 tấm ra đến. Thuật sư viện đón lấy còn có thể kế tục tế luyện, đưa đến phía Nam Đông Châu võ quán chính dương, do Sở Hy Thanh chính mình đi lấy. Bất quá bình thường trạng thái, một ngày một tấm là được rồi. Hôm nay tình huống đặc thù, Phong Tam cùng Tần Thắng giao thủ sau khi, ở Tần Thắng dưới áp lực, trí nhớ phong ấn tàn tạ rất lợi hại. Sau đó mới là ngoại pháp thần đồng. Sở Hy Thanh liên tục sử dụng 3 lần tam phẩm pháp thuật khi tâm cuống thần. Hắn không dám làm quá phức tạp thao tác, thông qua khi tâm cuống thần, truyền vào nhập phong tam trong ký ức tin tức rất đơn giản. Ta là cuồng kiếm phong tam. Ta chủ thượng là Sở Hy Thanh. Ta đối với chủ thượng trung thành tuyệt đối. Ta cho nhà ta chủ thượng mà chiến. Ta thần ý như tâm kiếm, chắc chắn như ý tùy tâm, không ai địch nổi. Sở Hy Thanh cảm thấy nhột nhạt trong lòng, nghĩ ngợi nói tương lai Hạ Bạch Thạch trí nhớ thức tỉnh, phát hiện trí nhớ của chính mình bị người như thế loạn chỉnh, sẽ hay không ra tay đánh hắn. Bất quá cái này phương pháp lại có thể để Hạ Bạch Thạch duy trì tam phẩm công thể, ủng có địa bảng 100 vị trí đầu chiến lực. Sở Hy Thanh không biết cái này có thể hay không chân chính khôi phục Hạ Bạch Thạch đạo tâm, lại có niềm tin chắc chắn để người này khôi phục lại năm xưa toàn thịnh lúc 8/9 phần 10 trạng thái. Chi Phi tử bọn họ từng có suy đoán, trừ phi là cuồng kiếm phong tam đối với Sở Hy Thanh tín nhiệm cùng tôn sùng đạt đến tột đỉnh trình độ, bằng không là không thể nào ở vốn là tu vị trên lại tiến thêm một bước. Bệnh trí nhớ không phải thật sự trí nhớ, mượn tới đạo tâm cũng không phải thật đạo tâm. Cái này ở lên cấp nhất phẩm thượng quá trình trong, chính là sơ hở chí mạng. Cũng là ở Sở Hy Thanh đem những chuyện này làm xong sau khi ước chừng 20 cái hô hấp, cuồng kiếm phong tam ánh mắt ngưng lại, lại lần nữa có tiêu cự. Hắn tỉnh hồi thần sau khi, ánh mắt ngờ vực bốn phía liếc mắt nhìn, sau đó liền đưa ánh mắt khóa ở Sở Hy Thanh trên người. Chủ thượng, ta vừa nãy chuyện gì xảy ra? Thật giống từng có ngắn ngủi thất thần. Hắn phát hiện trí nhớ của chính mình ở trong có chốc lát trống không, cùng hiện tại thời gian điểm không đúng. Sở Hy Thanh nghe vậy mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Người vừa nãy xác thực ở nhìn bên ngoài đờ ra, là đang suy nghĩ gì chuyện quá mức nhập thần. Phong Tam cẩn thận hoàn hồn suy nghĩ một chút, sau đó liền hơi lắc đầu, thả xuống ý nghĩ. chính mình khả năng là thật sự đờ ra. Hắn sau đó thu liễm lại tâm tư. Hôm nay chủ thượng lời nói, có hay không ở có ý kích thích đại tướng quân Tần Thắng? Chủ thượng hôm nay lời nói vừa ra, người kia sợ là muốn không tiếc tất cả thủ đoạn cùng lực lượng, đem chủ thượng giết chết. Người nhìn ra rồi. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Ta chính là ý định này. Vị kia An Bắc đại tướng quân vốn là chứa không được ta. Vì lẽ đó bất luận kích thích hay không, hắn cũng có cực lực đem ta bị vây vào chỗ chết. Nhưng mà người càng gấp, càng dễ dàng phạm sai lầm. Hắn hy vọng đem Tần Thắng sự chú ý vững vàng hấp ở trên người mình. Thuận tiện Sở Vân Vân hành động. Sở Vân Vân đã chưa hề quay về Thiết Sơn Tần Thị dự định. Bất quá băng u cực tiệt bốn châu 290 vạn đại quân. Tất cả đều là nàng ngày xưa bộ hạ cũ. Bốn châu quan tướng càng có đem gần 1/2. Là Sở Vân Vân một tay đề bạt. Tần Thắng không có bá võ vương uy vọng. Hắn dù là kế nhiệm An Bắc đại tướng quân 2 năm lâu dài, cũng không cách nào đem những thứ này người triệt đổi đi. Người này trước mắt còn ở Tần gia bên trong bỏ công sức, cực lực tra xét rõ Thiết Sơn Tần thị trực thuộc 50 vạn An Bắc quân. Phong Tam vẫn là cảm giác không rõ. Sở Hy Thanh lời nói này có thể nói không thông. Bất quá ngay khi hắn nghĩ muốn lại mở miệng hỏi do thời khác, Sở Hy Thanh cũng đã đứng thẳng lên. Chúng ta đến, bọn họ đã đi tới huyết nhai thần quân nói cái kia nơi. Sở Hy Thanh trong mắt hơi hàm chứa chờ mong. Hy vọng thời gian qua đi hơn ngàn năm sau khi huyết nhai thần quân nói cái thứ kia vẫn còn. Tráng niên sau khi huyết nhai, cũng không đem vật này lấy đi. Cùng lúc đó, ở cách xa mấy ngàn dặm trên mặt biển, Thiết Diện phán quan La Dương cùng Thần Quyền phán quan Tẩy Bích Thiên Chính hai mặt nhìn nhau. Hai người vẻ mặt đều nghiêm nghị cực kỳ, không có quá nhiều tâm tình vui sướng. Làm sao? Tẩy Bích Thiên nhìn La Dương. Ta cảm giác thiếu chủ cùng trước đây thật sự có rất lớn không giống. Hôm nay thiếu chủ trí dũng gồm nhiều mặt, dũng cảm hơn người. Dù là đối mặt đại tướng quân Tần Thắng cũng có thể ung dung không vội, nâng cờ như định, mà lại lời nói khí độ lại đều vượt qua đại tướng quân Tần Thắng. La Dương trong mắt toát ra một vệt ý vui vẻ. Bất quá hắn thật là thiếu chủ không thể nghi ngờ. Trước tiên chủ có linh, hắn như có thể nhìn thấy thiếu chủ dáng dấp này, không biết sẽ có nhiều vui mừng. Ta không nói hắn không phải. Tẩy Bích Thiên lắc lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy thiếu chủ biến hóa thực sự quá lớn. Cũng không biết là duyên cớ nào. La Dương khẽ than thở một tiếng. Thiếu chủ thuở nhỏ chịu đựng độc chú nỗi khổ, hắn trải qua việc tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng. Là do vậy nên người ta cũng khó suy đoán tưởng tượng tâm tình của hắn biến hóa. Bích Thiên, ngươi thật sự cho rằng ngày xưa thiếu chủ là nhu nhược vô năng? Thiếu chủ ở cái kia độc chú bị hành hạ không có phát rồ. Cái này ý chí lực đã không phải người thường có thể cùng. Hắn thấy Tẩy Bích Thiên yên lặng không nói gì, liền trực tiếp xoay người rời đi. Ta đi rồi, đi tìm Lý giáo đầu cùng đi Vân Hải Tiên Cung. Còn ngươi, thiếu chủ bàn giao việc, cần phải đạt thành không thể. Thiếu chủ khởi tử hoàn sinh, tuy rằng thoát khỏi độc chú, nhưng mà cái kia lục âm hoàn hồn chú lại vẫn là một cái vô cùng mầm họa lớn. Ngươi ta không thể lại trơ mắt nhìn, mà không thể ra sức. Cái này chính là La Dương gặp qua Sở Hy Thanh sau khi trong lòng ý mừng ngược lại tản đi 7 phần nguyên do. Hắn đến mau chóng chạy đi Vân Hải Tiên Cung, tận lực ở trong vòng 3 tháng, tham nghiên ra hoàn chỉnh giới luật thiên quy. Ta rõ ràng, Tẩy Bích Thiên cũng xoay người, yên tĩnh không nói hướng đi một hướng khác. Bọn họ đều gánh vác Sở Hy Thanh sứ mệnh, một người hướng nam, một người hướng về đông. Hết chương.